Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 64, mưu mô, góc truyện audio.com. Trong phòng tắm vọng ra tiếng xả nước không nhanh không chậm. Cô tắm xong, toàn thân bây giờ là một bộ vest hoàn toàn được đặt may riêng từ nhà thiết kế bên Pháp. Những đường may đẹp mắt khéo léo ôm sát thân hình yêu kiều của cô, người nào đó ngồi trên giường từ lâu đã dán mắt vào cô. Tề Ngạo Thần khẽ cảm thán trong lòng, yêu hi của hắn thật là đẹp mà từng động tác cả bước đi trong mắt hắn đều toát lên vẻ đẹp động lòng người không có một khuyết điểm. Tôi biết tôi đẹp không cần phải như vậy. Hàn Yêu Hi thấy anh như vậy miệng hơi nhếch lên. Tề Ngạo Thần thanh tỉnh khuôn mặt tuấn tú một mảng hồng chẳng biết nói gì lúc này. Hàn Yêu Hi ra ngoài chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay, Tề Ngạo Thần thấy cô sắp đi nắm lấy tay cô ngập ngừng hỏi, Yêu Hi khi nào em xong việc có thể đi ăn tối với anh không? Hàn Yêu Hi ngoảnh đầu lại thích thú nhìn người trước mặt, cô sẽ xem coi đến tột cùng anh ta muốn làm gì. Được, Tề Ngạo Thần nghe được cô nhận lời liền vui như nhặt được vàng cùng cô xuống đại sảnh. Hắn đưa cô đến xe miệng lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng. Hàn gia, bên dưới tầng hầm tối như mực chỉ có một ánh đèn loe loét được treo lên, Hàn Đông Quân ngồi giữa phòng nhìn những người mặc áo đen trước mặt vứt lên bàn một tờ giấy, tôi cần người giết cô ta càng sạch sẽ càng tốt, xong việc tôi sẽ đưa phần còn lại. Một người áo đen cầm tờ giấy lên nhìn vào có chút hoảng, đó là Tổng Giám Đốc Hy thị chúng tôi đụng vào có sao không? Hàn Đông Quân nhếch môi, chỉ là con nhóc có thế lực một chút thôi, cô ta không biết võ thuật hay gì hết. Người áo đen nghe Hàn Đông Quân nói vậy cũng gật đầu đi ra khỏi phòng. Ánh mắt Hàn Đông Quân thâm độc suy tư, sau khi giết chết được Hàn Yêu Hi ông ta sẽ chiếm lấy tập đoàn Hy thị. Đứng dậy ông cười một tràng lớn, cả tầng hầm đều vang tiếng của ông ta. Chiếc xe Hammer màu bạc dừng trước nhà hàng Royal, bước từ trong xe là Ham nhìn xung quanh lại lui về nhường chỗ cho cô. Đôi mắt sắc bén được che đi bởi chiếc kính râm, chỉ còn lại đôi môi mọng đỏ, cô đi thẳng vào trong. Đến phòng VIP cửa đột ngột mở ra, ngồi trên bàn là những cổ đông Hàn thị đang ngóng cổ chờ đợi. Thấy cô, một người đàn ông trạc tuổi đứng dậy chào đón không ngừng, "A Hàn tổng đến rồi, có trời mới biết ông ta cùng những người khác đã đợi ở đây một tiếng đồng hồ mà không ai dám kêu ca." Hàn Yêu Hi lười mở miệng, kiêu ngạo đi về phía ghế tao nhã ngồi xuống, người đàn ông tức giận vì cô đã lơ là ông ta như vậy nhưng cũng ngậm ngùi đi lại bàn ngồi xuống. Hàn Yêu Hi cầm ly rượu vang bên cạnh nhấp nhẹ vài ngụm, có chuyện gì cứ nói thẳng, cô ghét nhất là vòng vo tam quốc. Các cổ đông chảy mồ hôi nhìn nhau hồi lâu sau đó lên tiếng, Hàn tổng nghe nói cô muốn thu mua Hàn thì chúng tôi sẽ bán cổ phần cho cô. Hết chương 64, thả cho ST một vote và comment nha các nàng cách chương.